Bách biến tiểu hồ tiên, chương 22, góc truyện audio.com. Này mấy người có nghe thấy gì không? Yu Chun run run thanh âm phối hợp với không khí quỷ dị, làm cho mấy người đang run sợ lại tăng thêm phần đáng sợ. Cái gì thanh âm gì cơ? Chê Chung theo bản năng lao vào trong lòng Yun Ho, lại phát hiện Yun Ho cũng đang run lẩy bẩy. Yu Chun Hyung, tuy rằng em biết, nhưng mà em còn tưởng ngầm muốn hỏi lại, nhà Hyung ở tầng mấy thế? Trang Min không thể tin được nhìn Yu Chun đã co rúm thành một đống. Nếu Hyung nhớ không lầm thì hình như là tầng 27. Jun Su cố gắng tìm tòi lại trong nhí nhỏ bé của mình, run run nói. Nhớ đi nhớ lại vẫn là tầng 27, vậy thanh âm vừa rồi có phải truyền tới từ cửa sổ bên kia không? Thì Boom một bên hướng người Trang Min dựa vào, một bên run run chỉ vào cửa sổ bên kia. Hyung Hyung cũng nghe thấy, là từ bên kia đó. Chê Chung ôm chặt thắt lưng Yun Ho, không dám nhìn cửa sổ bên kia nữa, trực tiếp vùi đầu vào sâu trong lòng Yun Ho. Thật quá đáng sợ mà. Chê Chung không sợ, cao có anh nhờ đây. Trời biết Yun Ho lúc này có bao nhiêu sợ hãi những thứ không tồn tại linh tinh gì đó. Nhưng là vì Chê Chung hết thảy đều không có nghi đáng sợ, nhưng mà chuyện quỷ dị như vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Yun Ho cũng chỉ dám ngồi im an ủi Chê Chung, trong lòng cầu mong đằng sau đừng có cái thứ gì bay lơ lửng không chân tiến ra công kích. Mọi người bình tĩnh đã, có lẽ chỉ là gió thổi mà thôi. Trang Min nói xong nhưng bản thân cậu cũng không tin. Nếu tin thanh âm kia chỉ là gió thổi thì thà tin heo mẹ có thể leo cây còn hơn. Cốc cốc cốc, thanh âm kỳ quái lại lần nữa truyền tới lỗ tai 6 người. Không khí quỷ dị vẫn còn tiếp diễn. Trang Min, em giỏi thì tự đi xem đi. Yu Chun ôm chặt Jun Su ngồi rúm vào một góc trên sofa. Vì sao lại là em? Đây là nhà của anh mà. Trang Min tỏ vẻ bác Yu Chun. Anh chỉ giỏi khi dễ con nít. Dù sao đây cũng là nhà của anh à, xuất hiện cái gì cũng là nhà của anh. Yun A Hát, thật đáng sợ. Không sợ, không có việc gì. Park Yu Chun, mày nhanh chạy tới xem là cái gì ngay. Yun Ho nhìn bảo bối trong lòng bị dọa tới trắng bệch khuôn mặt, nhất thời tức sùi bọt mép, tức giận đỏ mặt quát lớn. Park Yu Chun, ngươi mau nạp mạng đi. Chan đi, anh mau đi xem đi. Jun Su hai mắt đẫm lệ lưng tròng khiến Yu Chun muốn tự sát. Để được trong lòng Yu Chun thì lại nghĩ, mình thực hối hận đã mời cái đám bất lương đến nhà ăn cơm ghê gớm. Chuyện tốt vĩnh viễn không đến phiên mình, còn những chuyện tệ hại thì lúc nào cũng đạp mình ra chịu trận đầu tiên. Yu Chun từng bước thường bước rón rén tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Tim đã muốn đập banh lồng ngực. Mắt muốn lồi ra luôn rồi. Hai tay run run khẽ vén cái rèm. Năm tên còn lại tròn mắt nhìn theo từng động tác của Yu Chun. Thậm chí nhìn rõ từng cái run rẩy của hắn. Xôn xao, Yu Chun nhắm thịt mắt kéo mạnh cái rèm ra, nhưng vẫn không dám mở mắt nhìn tới. Còn cả đám trong phòng cũng tròn mắt nhìn cái vật thể lạ đến ngây ngốc. Hoặc không phải chứ, Kibum không thể tin được nhìn Trang Min. Chắc thế. Trang Min lau mồ hôi lạnh đầy đầu, vô lực nhìn Kibum, làm người ta sợ hết hồn. Tào lao ghê, đáng yêu quá. Chê Chung dẫy khỏi cái ôm ấm áp của Yun Ho, chạy tới hướng cửa sổ. Trong quá trình chạy còn đẩy Yu Chun còn đang cứng ngắc người ngã chổng vó. Pa, gian nan từ trên sàn nhà đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Chê Chung đang ôm một con cún con chán muốt như cục bông, cả hai đang ngồi chơi đùa ngoài ban công. Giải thích coi, chủ hộ Dung Yun Ho sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng, tao quên mất, đây là quà tao tặng Jun Su, lần trước Jun Su thấy mày mua tặng cho Chê Chung một chú cún liền rất thích nên tao cũng mua một con. Vốn tính để mai cho Jun Su một cái kinh hỉ, được rồi, hiện chỉ có kinh không có hỉ. Yu Chun bất đắc dĩ ngồi bệt dưới đất. Thầm nghĩ, đúng là làm bậy không thể sống, ho, và thật đáng yêu. Jun Su nghe con cún là để tặng mình, thì cậu mới dám mở to mắt nhìn một cái vật thể đã gây ra tiếng động cốc cốc cốc kia. Sau một trò khôi hài, bọn Chê Chung lại an vị lái xe về nhà. để lại Junsu vẫn còn ôm chặt con cún không chịu buông. Cùng Yuchun vẫn còn chìm trong kinh hách quá độ chưa tiêu tan. Chani, Siaki thật đáng yêu, Junsu ôm cục bông trắng tròn chạy tới chạy lui. Siaki, đúng vậy, là tên em đặt cho nó. Ha ha, em thích là tốt rồi. Yuchun phát hiện, chỉ cần Junsu thích, hết thảy đều đáng giá. Cốc cốc cốc, Junsu Siaki đâu? Yuchun không tin được nhìn sang Junsu. Em đang ôm hết chương 22. Cách chương.